Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 556, song đời. Làm Giang Kiều ý thức bị truyền đến biến thành trùng ổ vĩnh tục thánh sở bên trong. Giang Kiều xác nhận hai chuyện, một trong số đó nơi này là thế giới hiện thật, cũng không phải là không gian ý thức. Giang Kiều nhà chính là thế giới hiện thật vĩnh tục thánh sở. Thứ hai là Giang Kiều trò chơi nhân vật, thà nói là thánh linh nhân vật. Còn không bằng coi nó là trưởng thành là mình ý thức phân thân một bộ phận. Điểm này là Giang Kiều phát hiện mình không cách nào điều động phệ thần cách sở biết được. Đơn giản mà nói coi như Giang Kiều bây giờ chết tại những thứ này hư không trùng tộc miệng. Thậm chí tự sát đều không có vấn đề gì. Giá đơn giản chính là tiến vào cái tinh thần hư yếu trạng thái một đoạn thời gian. Bây giờ Giang Kiều bây giờ đang ở việc trải qua một trận đến tự hư không trùng tộc phát khởi lực. Lượng thực tập, hư không trùng tộc không cách nào trì hoãn Giang Kiều quá lâu. Chỉ cần Giang Kiều chống đỡ đến thời gian nhất định là có thể bình yên vô sự hạ tuyến. 27 phân. Đây là Giang Kiều đại khái cảm giác được lực lượng thực tập thời gian kéo dài. Chỉ cần ở nơi này vô tận trùng trong ổ giữ vững khoảng 1 tiếng rưỡi. Giang Kiều là có thể an toàn rời đi. Ta quá lâu không đánh sân đấu. Các người thực sự đã cho ta cực kỳ cải bắp sao? Giang Kiều trực tiếp cho mình khai mở một cái nguyên tố triệu hoán sư nguyên tố tụ tập trạng thái. Chẳng qua là trạng thái vừa mới mở ra, một cái dưới đất chui lên hư không thu cát giả trực tiếp bấm Giang Kiều lồng ngực nắm Giang Kiều. Cho khấu ngã trên đất, cái này hư không thu cát giả mở ra máu của mình chậu miệng to trực tiếp cắn một cái hướng Giang Kiều đầu, nó cắn chúng, nhưng cắn phải nhưng là một cái thế thân đạo thảo nhân đầu. Được rồi. Mặc dù không đánh như thế nào qua sân đấu nhưng đánh các ngươi hay lại là không có vấn đề. Giang Kiều thân ảnh của lắc mình ngồi ở cái này hư không thu cát giả phần lưng. Nó đang chuẩn bị lật người tiếp tục nhào cắn Giang Kiều lúc hỏa linh. Giang Kiều một tiếng mệnh lệnh bên dưới. Một cái do hỏa hệ tạo thành bàn tay khổng lồ đột nhiên vỗ xuống. Mang cái kia hư không thu cát giả cho đánh thành mảnh vụn. Trong nháy mắt sau lưng Giang Kiều nổi lên một cái do hỏa hệ tạo thành dáng vóc to hình dáng. Mà Giang Kiều đứng ở bàn tay của nàng trên bị nàng có chút mang lên rồi giữa không trung. Có thể chống đỡ nửa giờ sao? Giang Kiều núp tại chính mình hỏa linh trên lòng bàn tay nhìn phía dưới tụ tập hư không trung tộc. Liếc mắt ít nhất là lấy vạn đếm hết. Những thứ này hư không trùng tộc cấp bậc toàn bộ đều là 6 thập ngũ cấp đến 90 cấp giữa. Quái vật, trong đó sảm kẹp quái vật tinh anh cùng quái bình thường. Giang Kiều chức nghiệp nguyên tố triệu hoán sư vốn có thể mang thế gian toàn bộ nguyên tố đều ngưng. Tụ trưởng thành tinh linh đến cưỡi. Nhưng bây giờ Giang Kiều không tính kêu gọi những thuộc tính khác nguyên tố tinh linh. Bởi vì này chi hư không trùng tộc còn có một cái khác nhược điểm. Đó chính là yếu hỏa. Hỏa hệ mặc dù có thể cho chúng nó tạo thành tổn thương. Nhưng cũng không coi là chí mạng. Nhưng nếu như là phệ thần sở chế tạo ra hỏa hệ vậy thì vô cùng chí mạng. Vì vậy Giang Kiều nắm tất cả lượng MP đều đầu nhập vào hỏa linh chế tạo chính giữa. Sau lưng Giang Kiều cái này dáng vóc to hỏa linh chính là sau khi tỉnh dậy tinh linh vương. Không phải là bạo nổ binh mà. Ta cũng biết một chút. Giang Kiều nhẹ đánh một cái hưởng chỉ. Trên bầu trời đột nhiên rơi xuống mấy cái do hỏa hệ tạo thành vẫn thạch. Những thứ này vẫn thạch đập vào chung quanh nắm Giang Kiều vây quanh hư không trùng tộc quần thể. Bên trong, vẫn thạch tổn thương cũng không cao. Bị đập trúng hư không trùng tộc cũng không có bị tổn thương quá lớn. Nhưng bọn họ giống như là thủy triều như thế đánh về phía Giang Kiều lúc. Hố vẫn thạch bên trong đột nhiên đưa ra leo ra ngoài một đống lớn do hỏa hệ tạo thành u hồn vậy. Sinh vật, nướng viêm quỷ kỵ binh, đây là Giang Kiều nghĩ tới thích hợp nhất trước mặt chiến trường nguyên tố triệu hoán vật. Bọn họ vốn là ám hệ triệu hoán vật, đặc tính chính là không có thật thể, cơ động tính mạnh, lại ở chém chết địch nhân sau khi có nhất định xác suất khôi phục Giang Kiều lượng MP, hơn nữa có thể tự đi tiến hành duyên thân phân liệt. Đám này tựa như địa ngục kỵ sĩ vậy, triệu hoán vật cưỡi chiến mã xuất hiện ở trên chiến trường sau khi bắt đầu nhanh chóng chém chết nổi lên chung quanh hư không trùng tộc. Ngắn ngủi không đầy 3 phút thời gian bị bọn họ chém giết hư không trùng tộc, thi thể liền chất đống đầy đất, nhưng Giang Kiều lượng MP không có được chút nào tăng trưởng. Ngược lại bởi vì duy trì số lượng như vậy khổng lồ triệu hoán vật mà gấp bội hạ xuống. Cho nên Giang Kiều phải kịp thời mang một ít dư thừa nướng viêm quỷ kỵ binh cho hiến tế xuống, chuyển đổi trưởng thành minh lượng MP. Đây cũng tính là quân đoàn lưu nguyên tố triệu hoán sư trọng yếu nhất một cái thao tác điểm. Nhưng trên chiến trường thế cục vô cùng phức tạp, Giang Kiều bệnh nặng trong người tiến hành cái này một hệ liệt nhỏ xíu thao tác, khiến Giang Kiều có chút khó có thể ứng phó. Nhưng Giang Kiều hay lại là làm được, lấy tinh linh vương dưới trạng thái hỏa linh làm trụ cột, nướng viêm quỷ kỵ binh hợp thành một đạo phòng tuyến, ở ngăn cản hư không trùng tộc đánh, đồng thời ở hư không trùng tộc đánh chết nướng viêm quỷ kỵ binh trước đem hiến tế biến thành minh lượng MP. Giang Kiều chỉ huy là chính xác đến từng cái kỵ binh đơn vị trên người. Bây giờ Giang Kiều chỉ có thể cầu nguyện đã biết loại cường độ cao thao tác có thể chống đỡ nửa giờ. Mà ở trên thực tế, Kỳ Quân Tử có chút bất an đứng ở Giang Kiều trò chơi khoang thuyền bên cạnh. Ta vẫn là chưa tin trò chơi khoang thuyền có thể trị hết nghiêm trọng như vậy chứng bệnh. Bất canh tân hội trưởng nằm sau khi tiến vào, hắn triệu chứng thật giống như nghiêm trọng hơn. Kỳ Quân Tử là đang ở chàng tin chắc nhất định phải đánh 120 tới. Bởi vì Giang Kiều nằm sau khi đi vào biểu tình trên mặt cũng không có buông lỏng. Ngược lại chân mày nhíu chặt hơn, mặt đầy dáng vẻ khó chịu. Cái này làm cho Kỳ Quân Tử hoài nghi Giang Kiều lúc nào cũng có thể qua đời. Hội trưởng hắn thật giống như đang đánh lực lượng thực tập phó bản. Già nãi bất ra giới vào lúc này rất cơ trí lấy ra điện thoại di động, trực tiếp đổ bộ Thánh Linh Vân Người Chơi app, trực tiếp mở ra Vân Người Chơi chức năng, lấy quang cầu thị giác bắt đầu vây xem nổi lên Giang Kiều phó bản chiến dịch. Lực lượng thực tập, Kỳ Quân Tử nghe ra nãi bất ra giới nói trong nháy mắt kinh ngạc. Giang Kiều cơ thể như vậy suy yếu trạng thái là tuyệt đối không chịu nổi lực lượng thực tập cao gánh vác chiến đấu. Nàng nhìn thấy Vãn Hương cũng tương tự lấy ra điện thoại di động đổ bộ Thánh Linh Vân nhà chơi. Khách hàng bưng, nhưng nàng nhấn một cái vây xem Giang Kiều phó bản thực tập chức năng. Bắn ra nhắc nhở nhưng là không cách nào liên tiếp lên đối phương Internet. Không có biện pháp liên tiếp lên. Chuyện này là sao nữa? Thánh Linh trò chơi này hẳn không cần phải gia tốc khí a. Kỳ Quân Tử mặc dù rất ít khi dùng điện thoại di động Vân Người Chơi khách hàng bưng, nhưng Vân nhà chơi chức năng Kỳ Quân Tử vẫn là biết. Nếu như đối phương cự tuyệt xem cuộc chiến lời nói, hẳn là một cái khác nhắc nhở. Vãn Hương có chút lo lắng điểm kích điện thoại di động, nhưng bắn ra nhắc nhở vẫn là không cách nào liên tiếp lên đối phương Internet. Ta ở trong bầy kêu người thật giống như cũng không có biện pháp gia nhập hội trường chiến cuộc. Ôi chao, đây là chuyện gì xảy ra? Già nãi bất ra giới đổi một cái khác phương pháp, đó chính là ở Thánh Linh tự ngược trong bầy liên lạc còn lại tại tuyến người chơi, xem có thể hay không nửa đường gia nhập Giang Kiều phó bản. Nhưng tự ngược trong bầy phản hồi tới tiệt đồ vẫn là một câu kia, không cách nào liên tiếp lên đối phương Internet. Bác, Kỳ Quân Tử chơi đùa Thánh Linh lâu như vậy còn không có gặp qua loại tình huống này. Vãn Hương lúc này giống như là nhớ ra cái gì đó. Nàng từ mình liên IT search trong túi lấy ra một cây dây nối điện tử, một đầu cắm vào Giang Kiều trò chơi khoang thuyền lên, một đầu khác tiếp vào điện thoại di động của mình. Tốt lắm, Vãn Hương ở mở ra cùng Giang Kiều trò chơi khoang thuyền Internet cùng hưởng chức năng sau. Phát hiện mình cuối cùng có thể lấy vân người chơi người vây xem thân phận gia nhập Giang Kiều phó. Bản chiến cuộc, tại sao cái này lại có thể vào rồi hả? Bất canh tân hội trưởng phó bản là cục vực võng liên máy sao? Kỳ Quân Tử cũng là một vị nghiện Internet thiếu nữ. Nàng biết chơi không chỉ có thánh linh cùng phân tranh, những thứ khác game offline đại tác, Kỳ Quân Tử đều có thử qua. Cho nên đối với cục vực võng liên máy cái khái niệm này cũng không xa lạ gì. Giang Kiều sở mở ra cái này lực lượng thực tập phó bản rất rõ ràng là chỉ hạn định vào cái này lỗ. Do khi xuống cục vực võng mới có thể liên tiếp đi vào. Nhưng bây giờ Kỳ Quân Tử cùng gia nãi bất gia giới đã không để ý tới nhiều như vậy. Các nàng đều bao vây Vãn Hương bên người, ánh mắt nhìn về phía Vãn Hương điện thoại di động. Vãn Hương điện thoại di động biểu hiện phía trên đập vào mi mắt là bị thâm tử sắc nhuộm đỏ không? Trung, còn có dường như cự thần binh như thế gầm thét hỏa linh cùng nướng viêm quỷ kỵ binh chém giết ở. Chung với nhau hư không trùng tộc đại quân, cái này không phải là lực lượng thực tập phó bản, tuyệt đối không phải. Kỳ Quân Tử thứ liếc mắt liền nhìn ra cái này không thể nào là lực lượng thực tập phó bản. Đây không phải là đã biến thành trùng ổ vĩnh tục thánh sở à? Hội trưởng làm sao chạy đi nơi nào? Già nãi bất ra giới đối với vĩnh tục thánh sở trình độ quen thuộc so với tại chỗ hai vị muốn cao hơn nhiều. Giang Kiều hắn trông đỡ không được bao lâu. Vãn Hương điều chỉnh mình một chút vây xem quang cầu. Thị giác, nhìn thấy chính núp ở hỏa linh trên bàn tay Giang Kiều. Bây giờ chính lấy vi mô hình thức khống chế mấy ngàn đơn vị Giang Kiều. Căn bản không tâm tình đi chú ý cái này đột nhiên xuất hiện tiểu quang cầu. Cái này đưa đến khó chịu cùng suy yếu, cái này hai loại trạng thái đều đã viết ở Giang Kiều trên mặt. Của, lại thêm thượng Giang Kiều lượng MP một mực duy trì ở 15% trở xuống. Chỉ cần là người bình thường đều có thể nhìn ra Giang Kiều chi chống đỡ không được bao lâu. Chúng ta có thể đi bang bất canh tân hội trưởng. Kỳ Quân Tử liền vội vàng nói, nếu như cái này. Phó bản là cục vực võng liên máy nói, kia hai bệ trò chơi khoang thuyền còn có thể dùng. Kỳ Quân Tử nói khiến Vãn Hương cùng gia nãi bất gia giới ngẩng đầu nhìn về phía rồi Giang Kiều. Thư phòng một bên kia hai bệ dự bị trò chơi khoang thuyền. Nhưng mấu chốt của vấn đề là người nào đi giúp. Ta biết các người rất lo lắng bất canh tân hội trưởng tình trạng cơ thể. Nhưng Tiểu Vãn, nghề nghiệp của ngươi là ưng nhãn. Loại này phó bản dưới trạng thái căn bản không biện pháp phát huy. Ta cùng gia nãi đi trợ giúp bất canh tân hội trưởng là lựa chọn tốt nhất. Coi như người đứng xem. Kỳ Quân Tử trực tiếp bằng hiệu suất phương thức chọn lựa hai vị trợ giúp nhân tuyển. Vãn Hương ưng nhãn tại loại này chiến cuộc hạ đúng là vô dụng nhất. Vãn Hương nhìn trực tiếp mang khăn choàng làm bếp cởi xuống tiến vào trạng thái chiến đấu Kỳ Quân Tử. Nàng há to miệng, mặc dù nội tâm phi thường vô cùng không tình nguyện. Hơn nữa rất khó chịu, nhưng Vãn Hương lại không tìm được lý do gì đi phản bác. Nàng cũng không phải là cái loại này ở lúc mấu chốt thích quấy rối nữ hài. Vãn Hương biết rõ mình đi qua căn bản không giúp được gì. Ngược lại còn có thể hội cản trở. Được, ta giúp các ngươi che. Ôm mở như vậy chát tâm tình. Vãn Hương nói ra một câu nói này. Yên tâm đi, chúng ta sẽ đem hội trưởng cứu trở về đấy. Già nãi bất ra giới giống như là ở tuyên cáo cái gì thắng lợi hoặc như là đang an ủi Vãn Hương. Lúc, nàng ở Vãn Hương trên màn ảnh điện thoại di động nhìn thấy một cái xa lạ bóng người, chờ một chút. Nắm thị giác điều tới, nữ nhân kia là ai? Vãn Hương bị già nãi bất ra giới vừa nhắc, nắm sự chú ý đặt ở chính mình trên màn ảnh của điện thoại di động. Quả nhiên ở hỏa linh trên lòng bàn tay không biết lúc nào lại thêm ra rồi một bóng người. Khiến Vãn Hương cả người phát rét chính là cái thân ảnh này chính là lần này hư không trùng ổ cuối. cùng boss, thăng hoa thể, Madeline, chạy mau. Vãn Hương trực tiếp mở giọng nói lên tiếng nhắc nhở Giang Kiều. Nhưng vẫn là chậm, thăng hoa thể xuất hiện ở hỏa linh trên lòng bàn tay trong nháy mắt liền trực tiếp nắm Giang Kiều cổ. Nắm Giang Kiều cho nói lên, vệ thần thần kết thúc đời sau nắm lực lượng của ngươi giao cho ta. Thăng hoa thể thanh âm của, nghe đã dậy chưa bất kỳ lý trí gì. Càng giống như là một cái người cực đói bắt được một cái mỹ vị con gà con chân như thế tràn đầy khát vọng, nhưng nàng không thể nhanh như vậy nắm Giang Kiều ăn thịt. Nhưng một câu nói này đủ khiến tại chỗ bốn vị muội tử thụ đến thật nhiều làm kinh sợ. Già nãi bất ra giới trực tiếp hướng sau lưng khác một bộ dự bị trò chơi khoang thuyền phóng tới. Nhưng nàng mới vừa bước ra một bước, Vãn Hương bên cạnh tủ đột nhiên lay động một chút, sau đó tủ đại môn bị Hải Lam cho trực tiếp đụng ra. Ở ra nãi bất ra giới, còn có Vãn Hương ánh mắt kinh ngạc cùng kỳ quân tử trong dự liệu nhìn soi mói. Hải Lam giống như là một cái gấu mèo như thế từ trong hộp tủ lăn đi ra. Lăn đến trên đất thời điểm Hải Lam còn có chút mê mang nhìn một cái hai bên Vãn Hương cùng ra nãi. Bất ra giới, người người là Giang Kiều, Vãn Hương giờ khắc này suy nghĩ là hôn mê thật sự. Hải Lam căn bản chưa kịp làm giải thích, nàng bước nhanh chạy tới Giang Kiều trò chơi khoang thuyền bên cạnh. Già nãy bất ra giới cũng phản ứng lại, cũng trước tiên chạy tới Giang Kiều trò chơi khoang thuyền bên cạnh. Tay của hai người cứ như vậy giữ tải rồi mở ra trò chơi khoang thuyền cửa khoang tay cầm phía trên. Nhưng song phương đều biết bây giờ không phải là tranh đoạt tình nhân thời điểm. Cho nên lại rất ăn ý buông lỏng trò chơi khoang thuyền tay cầm. Tựa hồ là dự định để cho đối phương tân tiến trò chơi. Hải Lam là chỉ cần chạm được rồi Giang Kiều liền có thể gia nhập chiến cuộc. Chẳng qua là ở trong ngăn kéo tâm tình quá khẩn trương không cẩn thận cút ra đây rồi. Vì vậy lăn đến Vãn Hương cùng ra nãi bất ra giới các nàng trước mặt. Hải Lam liền không thể sử dụng vô tuyến đăng nhập đại pháp rồi. Ra nãi người trước đăng nhập. Hải Lam đúng không? Ta nhớ được bên trong phòng khách có một máy VR dụng cụ. Ngươi có thể dùng cái đó tiến lên. Hay lại là kỳ quân tử tỉnh táo nhất. Nàng rất nhanh thì phân phối xong rồi trò chơi thiết bị quyền sử dụng. Hải Lam cũng gật đầu một cái liền một đường chạy đến trong phòng khách đi. Già nãi bất ra giới chính là nằm vào dự bị trò chơi khoang thuyền trước tiên ghi danh thánh linh. Hơn nữa trực tiếp tham gia Giang Kiều đang ở công lược lực lượng thực tập phó bản bên trong. Nữ nhân xấu, buông ta ra nhà hội trưởng. Già nãi bất ra giới vừa tiến vào phó bản liền trực tiếp rất nóng nảy đem mình giác tỉnh cho. Phóng thích ra ngoài, trong lúc nhất thời toàn bộ thánh quang chiếu khắp ở trên chiến trường. Giờ khắc này ra nãi bất ra giới cũng phát hiện bóp Giang Kiều cổ cái kia thăng hoa thể cũng không. Phải là bản thể, mà là phân thân, cấp bậc chỉ có 90 cấp phân thân. Có thể coi là phân thân nàng cũng miễn cưỡng ăn rồi ra nãi bất ra giới một cái thức tỉnh sơ. Đoạn tổn thương, để cho ta tới. Kỳ quân tử cũng xuất hiện ở Giang Kiều hỏa linh lòng bàn tay trên. Rút kiếm thuật sở chém ra thời không chém trong nháy mắt chém ra. Một kích này thành công chặt đứt cái kia thăng hoa thể phân thân cánh tay. Khiến cả người vô lực Giang Kiều ngã trên đất. Hải Lam giống như là đang ở cứu bóng người thủ môn như thế nhào tới. Ôm lấy ngã xuống Giang Kiều. Giang Kiều, Giang Kiều. Hải Lam không ngừng kêu đang mơ hồ dưới trạng thái Giang Kiều. Bên cạnh ra nãi bất ra giới chạy tới cho Giang Kiều lên mấy cái tăng ích ma pháp. Ở nơi này nhiều tăng ích kỹ năng bên dưới. Giang Kiều ý thức thanh tỉnh chút. Nhưng đầu tiên đập vào mi mắt là Hải Lam gương mặt của Giang Kiều nhìn thấy Hải Lam khuôn mặt sau. Khi giống như là thấy quỷ vậy hù dọa. Ta không phải là cho ngươi tránh được rồi. Giang Kiều ngẩng đầu nhìn liếc mắt đang đứng ở bên cạnh mình ra nãi bất ra giới, còn có cách đó không xa kỳ quân tử cùng chính trôi lơ lửng ở bên cạnh mình. phía trên ID có một cái vãn hương quả cầu ánh sáng. Cái này làm cho Giang Kiều thật dài thán thở một hơi sau khi ánh mắt lại nhìn phía rồi xa xa phát ra kinh người tiếng gầm gừ thăng hoa thể. 15 phút, phiền toái giúp ta giữ vững 15 phút là được. Giang Kiều vẫn là quyết định trước tiên đem cửa. Ải này do hư không trùng tộc phát khởi thực tập trải qua lại xử lý còn lại sự tình. 15 phút cũng không tính là khó khăn dường nào. Ngược lại cũng không cần đánh bại cái kia thăng hoa thể. Hải Lam tạo vật ma pháp vào lúc này phát huy cực mạnh tác dụng. Vì vậy Giang Kiều cùng Hải Lam dưới sự phối hợp. Lấy thánh linh đệ nhất bà vú ra nãi bất ra giới là hậu viên. Chỉ sợ hư không trùng chiều như thế nào đi nữa mãnh liệt. Ngắn ngủi 15 phút lớn nhất cuối cùng vẫn kiên trì đi xuống. Giang Kiều cũng bị cưỡng chế tính đá ra trò chơi. Làm Giang Kiều từ trò chơi khoang thuyền tỉnh lại. Suy yếu cùng nóng lên triệu chứng đã biến mất. Nhưng khiến Giang Kiều cảm thấy so với tật bệnh càng khó giải quyết là đang ngồi ở trước mặt mình. Vãn hương phức tạp kia biểu tình. Trước đi ăn cơm tối chứ. Vì vậy Giang Kiều cái này có chút cứng ngắc dưới sự nhắc nhở. Tất cả mọi người yên lặng im lặng đi tới bên trong phòng khách. Bao gồm Hải Lam, Giang Kiều theo thói quen ở trên ghế salon ngồi xuống. Bắt đầu suy tính nên giải thích thế nào loại tình huống này. Nhưng Hải Lam chính là rất thông thạo co giúp ở chính mình bình thường thói quen ngồi ghế sofa một. Cảm giác vừa dễ dàng dựa vào Giang Kiều sưởi ấm, lại thêm thượng Hải Lam hiện ở mặc trên người miên quần cụt. Vậy làm sao nhìn cũng không giống là đến Giang Kiều nhà bái phỏng dáng vẻ. Hải Lam tựa hồ cũng không có giải thích tình huống như vậy ý tứ. Nàng cầm điện thoại di động co giúp ở ghế salon xó xỉnh. Giống như là một cái cũng sớm đã tuyên bố chủ quyền mèo như thế. Không đếm xỉa tới chơi đùa điện thoại di động. Vãn hương chính là cúi đầu yên lặng nhìn bàn uống trà nhỏ. Dùng ngón tay không ngừng chơi lấy mình làn váy cũng không biết đang suy nghĩ gì. Già nãi bất ra giới chân mày hơi nhíu. Nàng chính là đang suy tư đây hết thảy tiền nhân hậu quả. Cái này quỷ dị cục diện cuối cùng vẫn là khiến từ phòng bếp đi ra kỳ quân tử cho phá vỡ. Thời gian có hạn, cho nên ta chỉ có thể làm những thức ăn này. Kỳ quân tử bưng thêm vài bản sắc hương vị đều đủ món. Ăn bỏ vào trước ghế salon trên bàn dài nói. Ách ta ước cho mọi người đi lấy cơm. Giang Kiều nói. Bất canh tân hội trưởng cũng không cần đánh cho ta bệnh của ngươi tốt lắm lời nói. Ta cũng không lý do gì tiếp tục giữ lại. Kỳ quân tử cũng ý thức được tình huống bây giờ nguy hiểm. Nàng trực tiếp đi tới cửa bắt đầu đổi nổi lên giày. Triệu Minh Duy đợi một hồi không phải là muốn tới sao? Giang Kiều vừa nói ngoài cửa quả nhiên vang lên tiếng gõ cửa, nhìn. Kỳ quân tử theo tiếng gõ cửa mở ra Giang Kiều nhà gia tộc. Triệu Minh Duy quả nhiên đứng ở cửa. Cùng đi còn có Lâm Hy. Đáng tiếc còn không chờ Lâm Hy chào hỏi. Kỳ quân tử cũng đã đổi xong giày. Trực tiếp nắm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Triệu Minh Duy cổ áo. Sau đó đem hắn kéo rời đi Giang Kiều gia tộc miệng. Lần kế đi. Kỳ quân tử lưu lại một câu nói này sau khi liền thuận tay đóng cửa phòng lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.